Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 169, 169, hải tặc VS đặc vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của Crocodile làm cho người ta nghe vào cảm thấy vô cùng bá khí. Cái áo choàng lông chồn ở trước mặt tên phó quản lý lướt qua một cái, làm cho hắn ta có cảm giác như vừa mới có một con thú dữ, một vật gì đó vô cùng đáng sợ đi ngang qua mình. Phó quản lý không tự chủ được ánh mắt co rụt lại, hơi thở để lộ ra có chút gấp rút. Mãi cho đến khi quản lý chính của sòng bạc này là Robin và ông chủ thần bí kia đều rời khỏi nơi này, thì cái ông lão đáng thương trong vai trò phó quản lý của sòng bạc này mới dám đứng dậy. Ông ta ra sức mà dùng tay áo lau lấy lau để khuôn mặt của mình. Bởi vì hiện tại mặt mũi của ông ta giống như là mới vừa bị người ta nhúng vào trong nước. Trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Thật là đáng sợ. Chức vị của ông lão này cũng khá là cao, cho nên ông ta cũng biết rất nhiều bí mật mà người ngoài không thể biết được. Ví dụ như ông chủ của mình là thành viên trong Thất Vũ Hải đang âm thầm xây dựng nên tổ chức Baroque Works. Hoặc là mấy năm gần đây Vương quốc Alabasta gặp phải rất nhiều thảm kịch. Mà những sự tình đó hầu như 100% đều có quan hệ với tổ chức Baroque Works. Nổi bật nhất phải kể đến sự việc đã 3 năm rồi trời vẫn không mưa ở hầu hết các địa phương ở đất nước này. Ông lão thở dài ra một hơi, sắc mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Ông ta chỉ là một người bình thường, bản thân cũng không có lực lượng, cho nên biết càng nhiều chuyện thì cũng đồng nghĩa với việc chết càng nhanh mà thôi. Biết được những thông tin vượt qua phạm vi bản thân thì không khác gì là những tấm bùa đòi mạng cả. Ha ha ha ha ha, chúng ta là vô địch, thật là sảng khoái, thật là sung sướng, đoàng đoàng đoàn soạt soạt soạt. Đây là một đám hải tặc trước đây không bao lâu thì vẫn còn ở ngoại ô thành phố mà giãy giụa chờ chết đi bởi vì nghèo túng. Thế mà hiện tại bọn hắn lại đang vô cùng thống khoái. Vẻ mặt tên nào tên này đều là điên cuồng, tùy ý mà chém giết những tên cảnh sát có võ trang ở trước mắt. Đám hải tặc mặc kệ đối thủ của mình bắn từng viên đạn hay chém từng nhát chém vào cơ thể của mình. Bởi vì cho dù những đòn công kích đó có đánh trúng vào người của bọn hắn thì cũng đơn giản chỉ là hơi tóe lên tia lửa một tí mà thôi. Thân thể thực sự lại chả bị tổn thương chút nào. Cũng là ỷ vào việc này, cho nên đám hải tặc là không ngần ngại chút nào mà lao tới. Theo như lời bọn hắn nói thì có thể xem như bọn hắn đang ở trạng thái vô địch. Đã bật chế độ bất bại. Nơi này chính là hang ổ của Crocodile. Cái gọi là chính phủ ở khu vực này đã từ sớm bị hắn ta thay thế toàn bộ. Mà những người đang mặc trên mình bộ cảnh phục làm công việc giữ gìn trật tự thành phố này, bọn họ có thân phận thật sự là những tên đặc vụ hoặc là các sát thủ của tổ chức Baroque Works. Khốn kiếp, không biết tự dưng ở đâu lại xuất hiện ra một đám khó giải quyết thế này. Một tên có thể được xem là đội trưởng của một đội đặc vụ thuộc tổ chức Baroque Works vừa mới mở miệng mắng một câu. Một tên hải tặc đã giết người đỏ cả mắt liền xông đến chỗ hắn ta. Cây đao được tên hải tặc nắm ở trong tay bỗng dưng chém xuống một cái. Bộ dáng chiến đấu của người này giống như là lấy mạng đổi mạng vậy. Hoảng hốt kêu lên một tiếng. Tên đội trưởng này nhanh chóng hướng người về phía sau nhằm tránh thoát đòn công kích bất ngờ của tên hải tặc. Mặc dù đã làm ra phản ứng rất nhanh, nhưng lưỡi đao sắc bén của tên hải tặc vẫn là kịp ở trên ngực của tên đội trưởng xẹt qua một đường. Đem cái áo khoác màu trắng của hắn ta đang mặc trên người cũng là bị nhiễm một màu đỏ thẫm. Ánh mắt của tên đội trưởng bỗng trở nên hung ác. Hắn ta hét lên một tiếng. Chết đi cho ta. Tên đội trưởng nhanh chóng chĩa mũi súng bắn đạn nổ vào người tên hải tặc mà bóp cò một cái. Mà tên hải tặc thì cũng đồng thời tung một cước đạp vào bụng của tên đội trưởng. Dầm bốp, cả hai người lập tức tách ra. Riêng phần mình mà bay ngược về phía sau. Ầm ầm, hai cái hố to lập tức xuất hiện ở trên mặt đất. Khói bụi bay lên mù mịt. Cát vàng cũng là vẩy ra khắp nơi. A a a a, mắt của ta. Mắt của ta đau quá. Tên hải tặc ăn một viên đạn nổ gần người như thế, vậy mà tứ chi hắn ta vẫn là không có tổn hại bất cứ chỗ nào. hắn ta chỉ là đang che lại một con mắt mà không ngừng kêu rên. Tên đội trưởng nhìn thấy cái cảnh này, hai con mắt của hắn ta cũng chợt lóe lên một cái. Lập tức lớn tiếng ra lệnh, công kích đôi mắt của bọn hắn. Nghe theo lời nhắc nhở của tên đội trưởng, trong đám cũng có một số tên có tài nghệ tinh vi. Một người trong số đó nhanh chóng cầm trong tay khẩu súng lên đạn, nhắm chuẩn, bắn ra, vô cùng liền mạch và lưu loát. Đoàng, viên đạn được bắn ra, hướng về phía một tên hải tặc đang ở trong đám người chém giết. Bịch, chỉ thấy máu tươi văng ra tung tóe. Tên hải tặc vừa trúng đạn liền ngay lập tức ngã xuống dưới đất. Thân thể của hắn ta ở trên mặt đất run rẩy một hồi. Rốt cuộc cũng là không thể đứng lên thêm một lần nào nữa. Có hiệu quả, một vài tên đội trưởng khác đều là nhìn thoáng qua nhau một cái. Trong ánh mắt của mỗi người đều là hiện lên sự hưng phấn. Bọn hắn vui mừng như vậy đương nhiên là bởi vì đã tìm được nhược điểm của đối thủ. Mà đã biết được nhược điểm thì đối phó với đám hải tặc trước mắt cũng không khó khăn gì. Nói sao thì nói, đám người đang chém giết với người của tổ chức Baroque Works cũng chỉ là một đám hải tặc rác rưởi, lưu lạc đến vùng ngoại ô thành phố để cướp bóc dân thường mà thôi. Làm sao có thể so sánh được với đám nhân viên chuyên nghiệp được. Tránh ra, một người có thân hình cao lớn vọt lại nơi này. Hắn ta đi đến chỗ nào thì người đang đứng ở chỗ đó đều không tự chủ được mà sợ hãi dạt qua một bên. Nhường đường cho hắn ta đi đến phía trước. Là ông chủ đến. Ông chủ, xin ngài hãy xử lý bọn hắn. Đám thành viên của tổ chức Baroque Works nhìn thấy người đến đều là vui mừng hết sức. Mặc dù cũng không có mấy người là thực sự được chứng kiến cảnh giám đốc của mình ra tay. Nhưng bọn hắn là đều biết được giám đốc vô cùng mạnh mẽ. Địch nhân của ông ta trước nay đều chưa từng có người sống sót. Chúng ta là vô địch. Mà ở phía đối diện, đám hải tặc cũng là hô to lên một tiếng để lấy khí thế. Một tên hải tặc có thân hình to béo. Thế nhưng hắn ta lại sử dụng ra tốc độ hoàn toàn không phù hợp với cơ thể của mình mà xông lên trước. Hắn ta mặc kệ đang có 3-4 viên đạn đang bay về phía của mình. Dùng một cánh tay to béo che ở trước mắt. Một cái tay còn lại thì nhanh nhẹn tóm lấy một tên đội trưởng. Sau đó liền là một trận cuồng đập. Ầm ầm rầm rầm. Tên đội trưởng vô cùng đáng thương bị tên hải tặc to béo nắm ở trên tay. Cơ thể của hắn ta được tên hải tặc xem như là vũ khí. Không ngừng bị vụt qua vụt lại. Đập nện lên những người khác. Trong nháy mắt tên hải tặc liền đã quét sạch một đám đặc vụ tổ chức Baroque Works. Thuyền trưởng thật sự là mạnh mẽ. Những tên hải tặc còn lại nhìn thấy tên hải tặc to béo này dũng mãnh như vậy. Không ngừng mà hò hét trợ uy. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.